Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa không đồng ý thừa nhận, luôn cảm thấy đối của hắn đả kích quá lớn. Nàng đành phải lắc đầu, nói: Ta không phải là Lâm Đinh, thậm chí không phải là ngươi cho là Mộc Mộc, nhưng của ta xác thực biết rất nhiều chuyện. Ta biết ngươi nguyên bản sống lâu không có mấy, thậm chí biết ngươi đã chết quá một lần. Hắn đặt tại nàng trên cổ thủ cứng đờ, không tự chủ được thu nạp. Hiện ở cùng ngươi nói này đó, ngươi hẳn là cũng sẽ không tin. Bạch Liên Hoa nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Ở nhìn thấy ngươi thứ nhất mặt thời điểm, ta liền quyết định muốn thay đổi của ngươi kết cục. Nhưng ta nói không nên lời lý do tự nhiên là bởi vì thánh mẫu giác ngộ. Nhưng loại này thời điểm lại hướng hắn giải thích cái gì kêu làm thánh mẫu giác ngộ, tựa hồ có chút phức tạp. Sự cho tới bây giờ, ngươi là ai đã không xong, hắn lạnh lùng khai lâu. Trong mắt là đối phản bội giả oán hận, hơi hơi lộ ra huyết sắc. Có cái gọi là, Bạch Liên Hoa sốt ruột nói, ta liền là ta, không phải là người khác, ta sở làm hết thảy đều là phát ra từ thật tình hy vọng nhĩ hảo, nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng lạnh, hai mắt độ ấm giống như kết băng thông thường, thanh âm trầm thấp đáng sợ, hỏi, bởi vì ngươi biết ta sẽ làm bao nhiêu ác sự, cho nên ngươi hy vọng ta làm người tốt, cứu lại vô tội, bởi vì ngươi biết của ta kết cục. Cho nên ngươi đồng tình ta, ý đồ làm cho ta làm anh hùng. Ân, không sai biệt lắm liền là như thế này. Bạch Liên Hoa không cần nghĩ ngợi gật đầu. Cũng không ngờ lời này chạc cho hắn đau lòng vạn phần. Chạm vào, hắn một quyền trùng trùng đánh vào nàng bên tai trên cửa. Môn trực tiếp bị đánh xuyên qua cái động. Lục Lăng Thịnh oán hận nhìn chằm chằm nàng. Nói, đồng tình, ân. Ngươi tự coi tự mình là làm Bồ Tát, là tới độ ta hay sao? Ta không phải là, ta không có. Bạch Liên Hoa sợ tới mức rụt lui cổ. Luôn cảm thấy lời này để không thể lại tiếp tục đi xuống. Bằng không nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Lăng Thịnh cười, nàng sở hữu hành vi đều là xuất từ đồng tình. Kia của hắn cảm tình tính cái gì? Chê cười đi, đúng rồi. Cho nên hắn như vậy oán hận nàng đáng chết thiện lương. Thậm chí liền đối với của hắn hảo, đều là vì thiện lương. Một búng máu theo ngực lùi đi lên, nhè nhẹ màu đỏ theo khóe miệng tràn ra. A, hắn lau khóe miệng vết máu. Sắc mặt trầm lãnh mà lại tuyệt vọng. Hắn rất ít khi dùng kiếm. Kiếm loại này quang minh lỗi lạc binh khí hắn dùng không thói quen. Hắn vẫn là thích giết người cho vô hình ám khí. Hắn đem bội kiếm rút ra vỏ kiếm, đưa tới Bạch Liên Hoa trong tay, nói, ngươi không muốn giết nhân. Không, ta không chỉ có muốn ngươi giết nhân, còn muốn ngươi giết ta. Ha, ha ha, Lục Lăng Thịnh trong mắt tuy là cô đơn, nhưng lại cũng có một loại trả thù khoái cảm. Hắn cầm một chút cười, nói, ngươi không là thiện lương sao, không bằng tính toán. Là giết ta cứu trong thiên lao trên trăm vị giang hồ hiệp sĩ có lợi. Vẫn là không giết ta, làm cho bọn họ toàn bộ bị dụng hình mà tử. Hắn tay cầm tay nàng gắt gao lấy kiếm, môi mỏng tiến đến của nàng bên tai. Nói, đúng rồi, trả lại ngươi lo lắng Diệp Kiếm Vi, đã ở thiên lao chung. Sợ là chống đỡ không xong vài ngày, mẹ đàn. Bạch Liên Hoa thật sụp đổ. Vì sao Lục Lăng Thịnh sẽ biến thành như vậy? Trả lại nàng cái kia ngoài lạnh trong nóng đối nàng quan tâm hảo sư phụ a. Vì sao ngươi muốn nhằm vào Diệp Kiếm Vi? Bạch Liên Hoa cũng thật tuyệt vọng, là kê nam chính cư nhiên ngay cả vật hy sinh đều đánh không lại. Thiên Vũ lâu cùng Vấn Thiên Các rõ ràng có thể, nói còn chưa dứt lời. Hắn vươn ngón trỏ dựng thẳng ở của nàng trên miệng không nhường nàng tiếp tục nói. Cười nói, ngươi càng là quan tâm hắn, hắn chết càng khó xê mon sơ trừ phi ngươi hiện tại liền động thủ. Giết ta, Bạch Liên Hoa phá lệ sụp đổ, này đề mục có thể sánh bằng xe lửa thay đổi tuyến đường muốn nan hơn. Hết chương.